Con dâu khát tình thời phân. Chương 39, video LMTNS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời hay hô Phàn Tín kéo cổ áo sơ mi, lộ ra làn da màu mật. Hắn nghe thấy tiếng ma sát bên phía Phùng Giao, nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng của cô. Nhớ bảo bối nhỏ rồi, bảo bối nhỏ của Giao Giao có muốn chơi ba không? Phùng Giao rên một tiếng, xoa bóp vú mềm, không kiềm được kẹp chặt chân. Phút chốc trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi hắn đi công tác, họ vụng trộm trong xe ở gara. Cô N, ân tình chảy nước, nước dâm dâng đến miệng hắn, mặc cho hắn liếm mút yêu chiều một lúc lâu. Hắn thổi khí vào đó, miệng nói ra những lời xưng hô thân mật phóng túng. Cô cuộn chân kéo quần lót mỏng manh xuống, áo ngủ cũng tự động cởi ra hai bên, một tay trượt vào hang động non mềm nhiều nước, giọng nói yểu điệu đầy bất mãn. Bà chỉ nhớ chỗ đó, không nhớ em sao? Không muốn nói chuyện với ba nữa. Phàn Tín thở ra một hơi, tay bao lấy con, đang nhô ra giữa háng. Sao lại thế được? Em là bảo bối lớn, đương nhiên nhớ em hơn, gọi video được không nào? Hắn nghe thấy âm thanh kiều diễm, tự thủ dâm rồi sao? Chơi, dâm à? Phùng Giao không kiềm được dạng chân rộng hơn, gấp gáp xoa nắn hột lê. Sao ba biết? Ba ơi, ngứa, quá, muốn ngậm, bự. N, ân quá. Phàn Tín keo khóa quần, rút con, dũng mãnh ra, chỉ muốn vào cái béo múp của cô. Hắn bôi chất dịch ở đầu, trà sát cán, cắn răng nói, đổi sang video đi, ba muốn nhìn em. Phùng Giao vặn vẹo eo, cũng muốn nhìn thấy hắn, nhanh chóng đổi sang gọi video, nhắm camera tới bầu vú trắng múp và gương mặt xinh đẹp, má cô đỏ ửng, cánh môi khép mờ. Ba nhìn vú đi, bú nó. Phàn Tín nhìn bầu vú đẫy đà trong màn hình, tay cô vẫn nắm lên đó, núm vú cương cứng trông như quả nho, nhìn là muốn hôn. Đĩ dâm, vú múp quá, ba bú được rồi, lắc mấy cái đi. Hu hu, ánh mắt Phùng Giao đê mê, nhìn cằm và ít hầu hắn, giống như hắn thật sự đang bú vú cô, tay lắc lư vú, bầu vú nghiêng qua nghiêng lại. Sắc dục tràn trề, Phàn Tín nuốt nước miếng, bắt đầu tuốt. Nói tiếp, quay xuống dưới, cho ba nhìn. Dâm, Phùng Giao dứt khoát dạng chân, kẹp điện thoại ở giữa chân. Thịt dâm đãng lấp lánh ánh nước, lỗ vốn khép chặt có dấu vết bị tách ra, môi đỏ hồng non mềm vểnh ra hai bên, rõ ràng là đã bị xoa nắn. Lồng ngực Phàn Tín phập phồng, hơi thở thô nặng, thọc con to lớn về phía trước, diễu võ dương oai trước camera. Cục cưng, ba muốn. Ngón tay Phùng Giao vạch sinh ra, dâm dịch chảy tí tách ra ngoài, thịt non động đậy, cô nhìn con. Trong màn hình cũng thấy thèm khát, vạch rộng hơn nữa, cho hắn thấy dâm dịch bên trong, khẽ rên rỉ. Em muốn quá, ba, vào đi, muốn, bự, nát, dâm của người ta đi. A, hạ thể N, ân tình ngứa ngáy, cô đút hai ngón tay vào trong, không thỏa mãn lại thêm ngón nữa, khuấy đảo bên trong. Thịt ham ăn, nước dâm chảy rầm rề. Phàn Tín càng N, ân, trước sự phóng túng của cô, động tác trên tay cũng mạnh hơn, miệng nói lời tục tiễu. Đĩ dâm, bị em cắm sưng rồi, chậm thôi, đừng làm hỏng, đó là cục cưng dùng để kẹp. Ba đấy, chân Phùng Giao dạng càng rộng hơn, âm thanh phốc phốc, lỗ. Bị cắm ba ngón tay bắn ra một cỗ nước dâm, mép. Đỏ ửng, thịt non co rút ngay trước mặt Phàn Tín, giọng nói Phùng Giao tràn đầy thèm khát. Hu hu, vẫn chưa được, chưa đủ sướng, muốn, bự của ba đâm vào. Cô dẫm chân lên ghế, xoa nắn hột le đến mức sưng đỏ nhưng vẫn không thỏa mãn, càng khát khao tình dục. Đĩ dâm, vậy ba về sẽ, em, đĩ và cái mông của em, đến chừng nào em tiểu ra, đĩ dâm chắc chắn có đồ chơi khác đúng không, chơi tạm cho đỡ N, ân đi. Hắn không tin cô không có. Hu hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm không chơi mấy thứ đó, được hắn nhắc cô mới nhớ ra, vội rút ngón tay ướt nhẹp, nâng mông quay người đi lấy đồ trong hộp tủ. Trứng rung, giả, có cả máy bú liếm âm đờ, o, cô tiện tay lấy mấy thứ, quay về ngồi trước điện thoại, nhanh chóng tận hưởng, cắm con. Giả to bự vào hạ thể chảy nước, cô run người rên rỉ dâm đãng. A a a, sướng quá, nhỏ được cắm đầy rồi ba ơi, a, nhìn. Nhỏ dâm dục nuốt con, giả màu đen, Phàn Tín nóng mắt, mơ hồ ghen ghét. Thô to vậy sao? Ai, em sướng hả? Đương nhiên là ba, nhưng ba không có đây. Phùng Dao lắc eo, cảm giác khoái cảm mạnh mẽ ở hạ thể. Chưa đến 2 phút cô đã lên đỉnh. Dâm chảy nước liên tục, nơi đó bị cô chơi đỏ cả lên, môi. Béo múp khẽ run, tê quá. Phản Tín nhìn cảnh tượng dâm loạn này cũng bắn ra, tinh dịch dính nhớp trong tay, giọng cũng khàn hơn. Dâm bị chơi đỏ rồi, đĩ dâm, tát, mấy cái cho ba xem, muốn xem em bị chơi nát. Dạng chân thủ dâm trước mặt hắn đã đủ dâm đãng rồi. Phùng Dao liếm môi, nhìn bụng dưới rộng lông của hắn, chẳng thể từ chối nổi, cô giơ tay tát lên. Mình, nước dâm bắn tung tóe, đánh trúng hột le sưng đỏ thì bên trong. Bỗng tê dại, hu hu, ba ơi, chơi nữa là tiểu ra mất. Lần đầu cô tự chơi mình như thế này, hột le nhô cao, tô điểm thêm cho. Thịt dâm đãng, vậy thì nghỉ chút, hột le vểnh lên rồi, có muốn được liếm không? Phản Tín nhìn chằm chằm hạ thể cô, lại sụp. Tiếp, muốn, Phùng Dao trả lời rất nhanh, gần như lập tức cầm lấy cây lưỡi giả bên cạnh, ghé sát hột le. Sướng quá, lưỡi giả liếm qua hột le, hạ thể liên tục bị kích thích, khoái cảm ập đến, cô sắp nhịn không nổi, muốn tiểu ra, khẽ hừ. Không nhịn nổi nữa, nhỏ muốn tiểu, tiểu đi, tiểu lên. Ba, Phản Tín thọc, lên trước điện thoại, như muốn cắm thẳng vào. Cô, hu hu, cả người Phùng Dao run rẩy, trong ngoài, đều nóng bừng, cuối cùng tiểu ra trước mặt hắn, nước tiểu rầm rề giống như đang tưới ướt con. Của người đàn ông đối diện, cách chương.